chủ tịch, phu nhân lại bầy sạp bói rồi. Chương 397, chương 397 thiên tài huyền học và ông chồng bất đắc dĩ. Chương 397 cập nhật lúc 28 tháng 4 năm 2025 0 giờ 31 phút 49 giây lượt xem 18 Lâm KS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê ấn đầu nó xuống, không chút do dự nện một cú đấm, sau đó dán bùa định thân lên nằm mặt đất nứt một cái hố lớn, cho sói ngã lăn vào hố bất tỉnh, đuôi rũ xuống không còn sức lực. Người phụ nữ trốn trong góc không dám tin, mắt trợn tròn. Nó xê, hát, ế, tê rồi. Người phụ nữ quần áo tả tơi, đùi đầy vết cào, một mảng thịt trên cánh tay đã bị xé mất. M, á, u tươi tuôn ra không ngừng. Gương mặt lấm lem, tóc tai rối bù, nhưng có thể nhận ra trước đây cô ta là một đại mỹ nhân. Lâm Khê nhàn nhạt nói, nếu cô muốn nó chết, thì nó chính là đã chết. Cô nói đúng, tôi tự tay xử lý. Người phụ nữ siết chặt nắm đấm, cầm con đê, a, o găm bên cạnh, từng nhát đờ, ớ, em mờ vào đầu chó sói. Cho đến khi cả người run rẩy, cô ta vẫn không dừng lại, mỗi nhát đê, a, o đều chứa đầy hận thù và phẫn nộ. Chó sói kêu lên một tiếng, c, h, ế, tê thật. Người phụ nữ ngửa đầu cười lớn, dáng vẻ vô cùng điên cuồng, nước mắt nước mũi hòa cùng m, á, u tươi chảy xuống. Toàn thân nhuốm máu, một phần là của cô ta, phần lớn là của chó sói. Lâm Khê sững sờ vài giây, không ngờ cô ta lại có thù hận lớn đến vậy với con CS, o này. Người phụ nữ vẫn đang cười, nhưng trong mắt không hề có chút vui vẻ. Cảm ơn, mau đi đi, tôi không quen cô, cũng chưa từng gặp cô. Lâm Khê hỏi, cô là ai? Người phụ nữ dường như mệt mỏi, nhắm mắt nằm xuống đất. Chỉ còn lại chút vài rách nát, lộ ra những vết thương đáng sợ, xanh tím khắp nơi. Lâm Khê không nhìn nổi, cởi áo khoác đắp lên N, G, Ự, C cô ta, che đi bùn đất và vết máu. Người phụ nữ hất ra, ho nặng, khụ khụ, không cần, sau này cũng không cần nữa. Lâm Khê khẽ ho một tiếng, lần đầu gặp, mà thẳng thắn như vậy không hay đâu. Người phụ nữ liếc cô một cái, kéo áo che ngực, biểu cảm rất phức tạp. Thì ra là một cô bé, chuyện tối nay xem như chưa từng xảy ra. Ngày mai hãy rời khỏi nơi này, rời khỏi nhà họ Giang. Lâm Khê đứng yên không động đậy, tôi cố ý đến nhà họ Giang, sao có thể dễ dàng rời đi như vậy? Có chuyện gì thì nói ra, tôi sẽ thay mặt ánh trăng tiêu diệt kẻ xấu. Người phụ nữ cười khẩy, chỉ dựa vào cô bé, đi mau đi, nếu không cô sẽ trở nên giống như tôi, bị giam cầm trong lồng sắt, sống cùng dã thú, thậm chí. Cô ta lắc đầu, không nói tiếp. Mặc cho Lâm Khê gọi thế nào, người phụ nữ cũng không phản ứng. Bíp bíp bíp, tiếng báo động chói tai vang khắp biệt thự, từ xa vọng lại tiếng bước chân lộn xộn. Lâm Khê nhìn đồng hồ, nhanh nhẹn trèo qua tường thoát ra ngoài, quyết định đêm mai quay lại. Giang Tế thấy cô bình an trở về, lập tức hỏi. Em gái, có chuyện gì không? Giang Trì luôn chú ý động tĩnh xung quanh, lo lắng nói. Không ổn, ông nội phát hiện rồi, mau về nhà thôi. Anh ta lấy từ trong túi ra hai quả cầu nhỏ bằng quả bóng bàn, ném vào bên trong tường rào. Lập tức, khói mù dày đặc bốc lên. Giang Tế ngạc nhiên, anh mang theo cả B, O, M khói bên mình à? Tôi là nhà phát minh mà, mang theo đồ chơi nhỏ là chuyện bình thường. Giang Trì đốt tay vào túi, cúi người tiến về phía trước. Theo sát tôi, đi đường nhỏ, mọi chuyện đều thuận lợi, ba người nhanh chóng đến Đông Viên. Giang Trì chống tay nhảy vào bên trong tường. Lâm Khê ném, anh hai vô dụng, vào trước, sau đó mới leo vào. Giang Tế xoa mông, phòng anh cả không bật đèn, chắc anh ấy ngủ rồi. Tôi đói quá, hai người có đói không? Có muốn ăn chút đồ khuya rồi mới lên lầu ngủ không? Bụng đói không ngủ nổi. Bỗng nhiên im bặt, Giang Tế cảm thấy lạnh sống lưng. Anh ta từ từ xoay cổ, ánh mắt co lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, anh cả. Giang Đình đứng ở cửa, sắc mặt lạnh lùng như thường, giọng nói không chút cảm xúc. Hừ, cuối cùng cũng chịu về. Giang Tế vỗ vỗ ngực. Anh cả, anh đứng trong bóng tối làm gì trông đáng sợ thế? Suýt nữa dọa C, H, E, T em rồi. Giang Đình ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng. Ban ngày, anh đã nói gì? Chuyện đó, Giang Tế ấp úng, ban ngày, hình như anh cả phạt cậu chép đạo đức kinh thì phải. Xong rồi, quên sạch, Giang Tế lùi lại, lanh trí trốn sau lưng Lâm Khê. Chỉ, cứu mạng, Lâm Khê hắng giọng, còn chưa kịp nói gì. Người đàn ông đã đẩy cửa bước vào, giọng khàn khàn. Vào hết đây, Giang Tế căng thẳng trong lòng. Chúng ta bị anh cả phát hiện rồi, vào trong chắc chắn không có gì tốt đẹp. Anh ta dùng sức vỗ vai em trai. Cậu có kinh nghiệm, nghĩ cách đi, Giang Trì. Giang Trì, Giang Trì gạt tay anh ta ra, bước thẳng đến cửa, giọng điệu lười biếng, uể oải. Anh cả sẽ không làm gì chúng ta đâu, cùng lắm là quỳ 3 ngày trong từ đường. Cậu nhóc, đứng lại. Giang Tế nhanh chóng đuổi theo, hạ thấp giọng. Chúng ta không sao, nhưng còn chị. Giang Trì hơi khựng lại, suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, rồi quay lại gọi lớn. Lát nữa cứ đổ hết lỗi cho tôi. Anh cả đã quen việc tôi trèo tường trốn đi rồi. Giang Tế gật đầu, tất cả đều là lỗi của em trai, chúng ta bị nó lừa gạt. Á, sao cậu véo anh? Giang Trì mỉm cười không đứng đắn nhìn anh ta, lời nói đầy ý đe dọa. Anh hai, chắc chắn chứ, huynh đệ con nạn cùng chịu. Anh hai sẽ cùng cậu quỳ từ đường, không bao giờ bỏ chạy. Giang Tế nhất quyết không thừa nhận vì mình nhát gan. Trước khi em gái quay về, anh ta sợ anh cả, cũng sợ em trai, bây giờ cũng vậy. Trong cái nhà này, anh ta ở đáy chuỗi thức ăn. Giang Tế buồn bã bước vào trong, vừa vào cửa đã túm lấy cánh tay của Giang Đình, điên cuồng xin lỗi. Anh cả, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em và em trai, anh đừng trách em gái. Em gái mới vừa trở về thôi, chiếc áo sơ mi sạch sẽ, gọn gàng trở nên nhăn nhúm, giọng của Giang Đình có chút chán ghét. Đứng thẳng vào, dạ. Giang Tế lui về góc tường, như một con chim cút. Giang Trì tay đút túi, mặt mũi như thường ngày đều tỏ vẻ đáng bị ăn đòn. Anh cả, muốn phạt thế nào tùy anh. Giang Đình bóp chán, các cậu, Lâm Khê ngập ngừng một lúc, lên tiếng biện hộ cho liên minh tản bộ. Chúng tôi đâu có làm gì, chỉ đi dạo thôi, tiện thể hóng hớt chút chuyện, đánh C, H, E, T một con CS, O nhỏ, phá hủy bức tượng kỳ quái. Giải cứu người phụ nữ thần bí, thả 2 quả B, O, M khói. Lông mày Giang Đình hơi động, đôi mắt hổ phách vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào. Anh ta lạnh nhạt nói, lên ngủ đi, dạ, anh cả. Giang Tế nhón chân, men theo tường mà di chuyển, khóe miệng bất giác cong lên. Anh cả lại tha cho mình, vui ghê. Còn chưa vui được một giây, Giang Đình lạnh lùng quét mắt qua anh ta. Anh chưa gọi cậu, quay lại chỗ cũ. Nụ cười trên mặt Giang Tế lập tức biến mất, ngoan ngoãn chạy về. Giang Trì không chút nể nang cười nhạo. Anh hai ngốc, tự mình đa tình, bị anh cả đuổi về rồi chứ gì. Giang Tế lẻ lưỡi, hứ, liên quan gì đến cậu? Giang Trì hơi ngẩng cằm, nhìn trần nhà. Giang Đình cũng liếc qua cậu một cái. Giang Trì không dám cười nữa, nghiêm chỉnh đứng ngay ngắn. Hai anh em dựa vào tường, cúi đầu chịu trận. Không khí bỗng trở nên gượng gạo. Lâm Khê khẽ nói. Tôi, Giang Đình không quay đầu. Em lên đi. Lâm Khê lặng lẽ lên lầu, đóng cửa đi ngủ. Liên minh tản bộ giải tán. Trời đất rộng lớn nhưng ngủ là quan trọng nhất. Tạm biệt nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đình cụp mắt xuống, che đi những gợn sóng nhẹ trong lòng. Khi ngẩng đầu lên lại là vẻ lạnh lùng quen thuộc. Sáng sớm, Lâm Khê xuống lầu, ngạc nhiên hỏi. Hai người sao lại ngủ ở phòng khách vậy? Giang Tế và Giang Trì mỗi người chiếm một cái ghế sofa nhỏ, trên người đắp tấm chăn mỏng. Giang Trì nghe thấy động tĩnh, ngồi bật dậy, mái tóc mái rối tung như con nhím sủ lông. Cách Trương,